Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 106, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Mấy cái bảo thạch tộc nhân vẻ mặt có dị dạng, các nàng khẳng định biết cái gì, còn có một cỗ đặc thù lực lượng tác dụng tại trên người các nàng. Sự tình khả năng so ta dự liệu còn nghiêm trọng hơn. Tiểu Loli thanh âm nói nhanh, nàng khống chế bảo thạch nữ hoàng, nhưng có biết bên trong tòa thành này phát sinh hết thảy. Tại nói chuyện với Nathaniel thời điểm, nàng còn đang giám thị quảng trường lớn cái kia một đám bảo thạch mỹ nữ. Người nam kia cũng cùng với các nàng. Nathaniel suy nghĩ một chút, hỏi, tại, hắn tận mắt nhìn thấy. Tiểu Loli hồi đáp, cái kia một đám bảo thạch tộc nhân tới bảo thạch chi quốc. Muốn gặp bảo thạch nữ hoàng, không muốn xảy ra ngoài ý muốn. Tiểu Loli dĩ nhiên không thấy. Nàng cũng không biết này một đám bảo thạch tộc nhân đều là Trần Binh tùy tùng. Chờ đến Trần Binh đến, cùng các nàng tụ hợp. Tiểu Loli nắm sự tình báo cáo nhanh cho Nathaniel. Nathaniel thấy sự tình có chút không ổn, nhưng cũng không thể làm cái gì. Trần Binh là người chơi, giết hắn một lần không có ý nghĩa. Động thủ ngược lại sẽ kinh động hắn, khiến cho hắn phát giác được bảo thạch chi quốc xuất hiện dị thường. Nathaniel quyết định áp dụng xử lý lạnh, nhưng Tiểu Loli không để ý tới Trần Binh bọn hắn. Hắn biết rõ Trần Binh thời gian quý giá, nhiều nhất tại bảo thạch chi quốc ngốc 2 ngày. Tìm không thấy sự tình làm liền sẽ tự động rời đi. Nhưng không nghĩ tới, một đoàn người chơi tiếp lấy đuổi đi theo. Ở trong mấy cái Nathaniel còn gặp qua, Nathaniel biết bọn hắn cùng Trần Binh là có thù. Trước tiên cảm giác đến bọn hắn là truy Trần Binh tới. Nhưng sau đó lại nghĩ tới, nhiều người như vậy, liền vì giết Trần Binh một lần, quá mức lớn để nhỏ làm. Không là đơn thuần tìm đến Trần Binh, cái kia này một đám cao thủ người chơi xuất hiện tại bảo thạch chi quốc nguyên nhân. Nathaniel đại não trong nháy mắt sinh ra một cái suy đoán. Bảo thạch chi quốc bí mật khả năng tiết lộ, nghĩ nghiệm chứng rất đơn giản. Nathaniel sử dụng có hay không ma pháp quyển trục, xác nhận suy đoán của hắn. Nathaniel quyết định thật nhanh, quyết định tương kế tự kế. Đem những này người gọi tiến vào hoàng cung, cho này một đám siêu cấp người chơi ban phát nhiệm vụ. Có này chút siêu cấp người chơi hỗ trợ, kế hoạch của bọn hắn có thể càng sớm hơn áp dụng. Nhưng người tính không bằng trời tính, bảo thạch nữ hoàng mặc dù bị bọn hắn khống chế, nhưng không nghĩ tới bảo thạch nữ hoàng vẫn là lưu lại chuẩn bị ở sau. Cũng nhường Trần Binh những người đeo đuổi kia cho phát động. Nathaniel đại nhân, sự tình khả năng có phiền phức. Nam nhân này nếu là nắm bảo thạch nữ hoàng bị khống chế tin tức nói cho những cái kia tiếp nhiệm vụ. Người, kế hoạch của đại nhân có thể sẽ nghiêm trọng bị ngăn trở. Chúng ta tốt nhất hiện tại liền ra tay, nắm những cái kia bảo thạch tộc nhân toàn bộ giết. Như thế không có chứng cứ, có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Tiểu Loli phân tích nói ra, không được, người kia có ám khư điểu vật cưỡi. Hắn muốn mang vài người rời đi rất đơn giản, không thể toàn giết không có ý nghĩa. Một bộ phận bảo thạch tộc nhân chết tại bảo thạch chi quốc. Ngược lại là hội lưu lại chứng cứ, còn để lộ bí mật. Ngươi không cần lo lắng, hắn cùng những cái kia tiếp nhiệm vụ người là cừu nhân. Hắn không biết những người kia tiếp nhiệm vụ của chúng ta. Hắn cũng không có khả năng nắm chính mình phát động bí mật nói cho những người kia. Nathaniel hơi suy nghĩ một chút, bác bỏ Tiểu Loli đề nghị. Nàng lo lắng sự tình căn bản liền sẽ không phát sinh. Vô luận là Trần Binh vẫn là nhóm người kia, đều khó có khả năng nắm riêng phần mình biết bí mật nói cho đối phương biết. Cái kia thả bọn họ đi. Tiểu Loli hỏi, thả bọn họ đi, làm cái gì đều không phát sinh. Hắn về sau nếu là lại đến, liền nghĩ biện pháp khiến cho hắn cho rằng. hắn lấy được bất quá là một cái tin tức giả. Hắn không tin cũng không quan hệ. Cùng hắn kéo dài thời gian liền đầy đủ. Nathaniel quyết định chủ ý. Trần Binh biết bảo thạch nữ hoàng bí mật. Nhưng trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn làm không là cái gì. Bảo thạch nữ hoàng tại bảo thạch chi quốc bên trong là vô địch. Hắn cũng là có cái kia theo ngân sắc giam ngục cứu ra nhà khảo cổ học chớ lợi đặc biệt hỗ trợ. Mới biết được bảo thạch nữ hoàng nhược điểm. Tiếp theo khống chế bảo thạch nữ hoàng. Người chơi khác không có khả năng biết bảo thạch nữ hoàng nhược điểm, mà lại coi như biết cũng không có cách nào khống chế. Đương nhiên, để cho an toàn, Nathaniel hạ quyết tâm, tiếp xuống hắn sẽ không lại nhường bảo thạch nữ hoàng cùng bất luận cái gì người gặp mặt. Nhất là Trần Binh, vội vã bất đắc dĩ, liền để bảo thạch nữ hoàng biến một cái phân thân, bảo đảm không có sơ hở nào, rời đi trước bảo thạch chi quốc. Một bên khác, Trần Binh theo hồng bảo thạch, Tử Thủy Tinh chờ miệng người bên trong, không chỉ biết bảo thạch chi quốc chỉ còn lại có bảo thạch nữ hoàng một cái bảo thạch tộc nhân. Đồng thời nàng còn bị người đánh lén khống chế. Trước mắt bảo thạch chi quốc rơi vào một cái không biết nhân vật trong tay. Thấy tiếp tục lưu lại bảo thạch chi quốc bên trong hội rất nguy hiểm, Trần Binh quyết định rời đi trước bảo thạch chi quốc lại nói. Một đám bảo thạch mỹ nữ tất nhiên là không có dị nghị. Cùng sau lưng Trần Binh, bước nhanh hướng cửa thành đi đến. Trần Binh cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía những cái kia tình cờ xuất hiện bảo thạch tộc nhân. Nếu là các nàng có chỗ dị động, Trần Binh liền ngay lập tức sẽ kêu lên ám khư điều, để nó mang Tử Thủy Tinh cùng mấy cái bảo thạch tộc nhân nên rời đi trước. Theo Helis nơi đó sau khi trở về, ám khư điều có thể là lợi hại rất nhiều. Trên người nó phụ thuộc một cái am hiểu thuộc tính không gian tinh cầu ý thức tinh thần thể. Xuyên toa không gian năng lực tăng lên rất nhiều. Ít nhất chạy tới chạy lui hai lần không thành vấn đề. Chung quanh những cái kia bảo thạch tộc nhân không có dị thường. Tô Tô ngồi tại Trần Binh trên bờ vai. Nói với Trần Binh, nàng phát động toàn vực dò xét năng lực, có thể rõ ràng biết được chung quanh hết thảy sinh mạng thể động tĩnh. Một đám bảo thạch mỹ nữ, cơ hồ không có sức chiến đấu, có thể thuận lợi đi vào bảo thạch chi quốc, rất lớn trình độ liền là Tô Tô công lao. Không sợ, nếu là các nàng dám đến, ta liền làm cho các nàng thử xem ta chính nghĩa thiết quyền. Lạc Lạc quơ nắm tay nhỏ hô to, ồn ào quá, chung quanh nơi này cũng không có cơ giới, năng lực của chúng ta không có tác dụng gì. An An một thanh ấn xuống Lạc Lạc, không cho nàng quấy rối. Trần Binh không nói chuyện, trong mắt của hắn biểu hiện ra radar tin tức. Theo radar tin tức đến xem, bảo thạch chi quốc gió êm sóng lặng, rất nhanh, một đám người an toàn ra bảo thạch chi quốc. Hẳn là an toàn, không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy. Ra bảo thạch chi quốc, Tử Thủy Tinh mới thở phào nhẹ nhõm. Tới bảo thạch chi quốc tìm bảo thạch tộc nhân không tìm được, ngược lại là đụng phải một cái thiên đại bí mật. Ma Phương ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Phải cứu bảo thạch nữ hoàng sao? Đô Lô lên tiếng, cứu là muốn cứu, bất quá bây giờ còn cứu không được. Trần Binh lắc đầu, liền tình huống trước mắt, đừng nói cứu bảo thạch nữ hoàng, hắn muốn gặp đến bảo thạch nữ hoàng cũng không dễ dàng. Mà lại, bây giờ còn có việc khác cần hoàn thành, ra đi, 50, 60 người còn muốn làm mai phục, mà các ngươi lại là siêu cấp người chơi, muốn chút mặt được không? Cách xa bảo thạch chi quốc một đoạn đường, Trần Binh bỗng nhiên dừng bước. Đối phía trước một rừng cây nhỏ hô, bị phát hiện rồi, cái tên này là thế nào phát hiện chúng ta? Trong rừng cây, mai phục một đám siêu cấp người chơi kinh ngạc không thôi. Bọn hắn giấu đã đủ ẩn nấp, Trần Binh lại là cách mấy chục mét, liền phát hiện bọn hắn. Giác Điền Vũ trước tiên dẫn người đi ra, Giác Điền Vũ đi tới, những người khác cũng không nữa ẩn núp, dồn dập đi theo hiện thân. Bọn hắn giấu ở rừng cây nhỏ, chỉ là muốn bao vây Trần Binh, không cho Trần Binh chạy trốn, cùng một chỗ hợp lại đánh lén, cũng không tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Chỉ cần Trần Binh không xuất ra cái kia nắm biến thái cự kiếm, bọn hắn có niềm tin tuyệt đối giết chết Trần Binh, cho Trần Binh một điểm màu sắc nhìn một cái, căn bản không cần hợp lại đối phó, huống chi là đánh lén. Giác Điền Vũ trước hết nhất đi tới, liền là lo lắng Trần Binh bị khác siêu cấp người chơi trước giết chết. Không có phần của hắn, bất quá, cũng có người cất giấu không ra được. Cái kia chính là Mục Tử Mặc cùng mấy cái khác hoa hạ người chơi. Trần Binh là hoa hạ người chơi, không có quá lý do tốt, bọn hắn không có thể tùy ý ra tay. Bọn hắn lưu lại, chỉ là muốn xem cái náo nhiệt. Dù sao bất luận nhìn thế nào, Trần Binh lần này đều là chết chắc. Các ngươi lại muốn giết ta, thật sự là tự tìm đường chết. Trần Binh nhìn lướt qua những người này, thở dài nói ra, tự tìm đường chết, ngươi không có khả năng tái sử dụng cái kia nắm cự kiếm. Không có cái kia nắm cự kiếm, ngươi chẳng phải là cái gì. Này chút siêu cấp người chơi lúc nào nhận qua dạng này trào phúng. Lúc này có người nhịn không được hồi trở lại chào nói ra. Nói ngươi còn không tin, không cần liệt không kiếm. Các ngươi ở trước mặt ta cũng chỉ có một con đường chết. Trần Binh lườm người kia liếc mắt. Có đúng không? Vậy liền để cho ta thử xem ngươi thực lực chân chính. Giác Điền Vũ một bước tiến lên, muốn cùng Trần Binh lại so một trận. Đó là cái gì? Không tốt, mau tránh. Nhưng hắn còn chưa đi hai bước, có người đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, sau đó kinh hô, mọi người chung quanh nghe vậy, dồn dập ngẩng đầu, sau đó vẻ mặt đều là kịch biến, gầm thét muốn tránh, oanh. Thế nhưng, tại không hề có điểm báo trước dưới, bọn hắn phát giác được không ổn, muốn trốn tránh lúc đã là trễ. Một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, Trần Binh phía trước mặt đất bị sinh sinh đánh ra một cái hố to. Mấy chục siêu cấp người chơi, chớp mắt liền biến thành tro bụi, thi thể đều không lưu lại. PS, lên chương tấu chương nói nhìn, có mấy cái đồng học cảm thấy hoàn tất đến sớm chút. Kỳ thật theo quyển sách kết cấu tới nói, coi như nội dung chính tuyến kết thúc. Nghĩ tiếp tục viết đương nhiên vẫn là có thể viết, sở dĩ không định tại chủ tuyến chi sau tiếp tục viết quá nhiều. Có chủ xem cùng khách quan phương diện nguyên nhân, chủ quan phương diện nguyên nhân là quyển sách này viết hơn 2 năm, nhiệt tình tiêu hao rất nghiêm trọng, xây dựng mới trò chơi phương diện cảm giác đã là vô lực làm kế. Nghĩ không ra cái gì vật có ý tứ, về sau miễn cưỡng viết. Ta viết đến khó khăn, độc giả thấy cũng khó chịu. Khách quan phương diện, ngay tại lúc này Internet gặp phải hoàn cảnh lớn. Các vị truy đọc sách bạn khả năng không biết, quyển sách này đã là bị che giấu mấy chục chương nội dung. Hiện tại hài hòa nhân tố càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm ngặt. Chưa nói xong tại thay mới sách, rất nhiều hoàn tất sách đều tìm không được. Tuy nói quyển sách là một bản tràn ngập chính năng lượng sách, nhưng mọi thứ có cái một phần vạn. Tại cái kia một phần vạn trước đó, mây bay vẫn là nghĩ bình thường viết xong, không muốn tiếp tục nơm nớp lo sợ đi xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.